Sư phụ, chúng ta cùng luận bàn nhân sinh. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 089. Nam Tu ngồi trên một tảng đá, vẻ mặt ảm đạm. Trần Tu Bình và Mạc Thủ Quy đều bị đánh bất tỉnh, bị trói bởi một vòng thép vòng nhốt để trên mặt đất bên cạnh. Nữ tu nghi hoặc nhìn hắn. Mặc dù là nhi tử của Trình Ấn, nhưng nếu bị giết ở đây, sẽ không ai biết. Sợ cái gì? Nguyên Thủ Quy này không phải cũng là nhi tử trên danh nghĩa của Mạc thị sao? Cũng không thấy ngươi để ý như thế. Nam Tu lắc đầu. Hồng Vân à Hồng Vân, ngươi vẫn không hiểu. Trình Ấn cùng Mạc thị hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngươi sẽ đem Mạc Đồ so với Mạc Cầu à? Bọn hắn thậm chí còn không cùng họ đâu. Nữ tu tên là Hồng Vân kia nhíu mày. Mạc Đồ là độ kiếp đạo quân, còn Mạc Cầu chẳng qua cũng giống như ngươi và ta, là Nguyên Anh, làm sao có thể so sánh với nhau. Nam Tu nói, vì sao ngươi lại cảm thấy Trình Ấn chỉ là cái Nguyên Anh tu sĩ? Trình Ấn và Mạc Đồ quan hệ vô cùng tốt, đây là chuyện ngươi không thể tưởng tượng. Hồng Vân không kiên nhẫn nói, dư kiến, ngươi chẳng qua được học mấy lần dưới trướng Mạc Đồ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Đừng ở đó giả thần giả quỷ với ta, nói rõ ràng một chút. Dư Kiến nói, trước đó ta vô tình nghe được Mạc Đồ nói chuyện với ai đó. Người đó hiện tại cũng tiếng tăm lừng lẫy ở tu chân giới hiện nay. Hồng Trần cư sĩ, ngươi cũng đã biết. Hồng Vân thoáng chút đăm chiêu. Là nàng, Dư Kiến nói, nàng ám chỉ cho Mạc Đồ một chuyện. Trình Ấn y, có thể là đoạt xá sống lại. Lời này tựa như một tiếng sấm kinh thiên. Hồng Vân trong lúc nhất thời chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Dư Kiến, nói không ra lời. Dư Kiến vẻ mặt trịnh trọng, chúng ta bây giờ dám ở chỗ này lớn mật nhắc đến danh tự của Mạc Đồ đạo quân cùng Hồng Trần cư sĩ, chẳng qua vì ỷ đang ở bên trong tiểu thế giới. Nhưng trên thực tế, nếu đại năng hạ quyết tâm thì sẽ như thế nào? Làm sao có thể cái gì cũng không coi ra được? Huống chi, Dư Kiến rủ xuống mắt trầm giọng nói, nếu như Trình Ấn thật sự là viễn cổ tu sĩ đoạt xá sống lại, ngươi làm sao có thể chắc chắn y giống với những tu sĩ bình thường, không cách nào thăm dò chuyện phát sinh bên trong tiểu thế giới đâu. Một mảnh yên lặng. Hồng Vân xoa xoa cánh tay, ngươi đừng dọa ta, ngươi đã suy đoán như vậy, làm sao còn dám tới đây làm chuyện này. Dư Kiến đột nhiên bật cười, cho nên nói, cái này chẳng qua chỉ là phỏng đoán xấu nhất thôi. Ám chỉ kia của Hồng Trần tu sĩ cũng chỉ lập lờ nước đôi, chưa chắc chắn đã là ý tứ như vậy. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, dù sao cũng phải thử một chút. Dứt lời, hắn liền thu Trần Tu Bình và Mạc Thủ Quy vào một cái túi, tiếp tục đi về phía trước. 090. Mạnh Tiểu Bảo đem một gốc thảo dược cuối cùng bỏ vào trong túi chữ vật. Bên trong tiên thù huyễn cảnh không có đêm tối, nhưng lại có một vãng sinh quý dài răng rạc. Trong thời gian vãng sinh quý đó, thực vật tàn lụi, động vật ngủ say, trải qua thời gian nghỉ ngơi dài răng rạc mới khôi phục hoạt động. Đây là thông tin mà không ai khác ngoài trưởng quản tiểu thế giới biết được, mà có lẽ ngay cả người điều khiển tiểu thế giới này cũng không biết nguyên nhân tại sao. Nhưng Mạnh Tiểu Bảo biết, thế giới bị hủy diệt, Phượng Hoàng dục hỏa niết bàn. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về Trung Hoàng Sơn phía xa xa. Hắn hiện tại đang ở giao giới giữa Trung Bộ cùng Đông Nam. Hắn đến chỗ này, trừ việc để tìm kiếm thảo dược mình cần, chủ yếu là để tìm kiếm Trần Tu Bình. Nhưng vừa rồi, hắn phát hiện sự tồn tại của Trần Tu Bình bị nhạt hơn. Hắn nhíu mày, truy tìm theo khí tức mà đi. Sau đó ở một địa phương thuộc Trung Bộ gần Trung Hoàng Sơn, trông thấy hai đoạn tay áo. Mạnh Tiểu Bảo cầm lên quan sát một chút. Y phục của Tầm Tiên Tông tông môn bình thường sẽ thêu vài tên lên cổ tay áo, cái này cũng không ngoại lệ. Danh tự phía trên chính là Trần Tu Bình. Lật tay một cái, phía dưới xuất hiện một đám lửa thiêu ống tay áo kia thành cho tàn. Sắc mặt Mạnh Tiểu Bảo âm trầm không tưởng tượng được. Nếu như đi đến Trung Hoàng Sơn, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Trung Hoàng Sơn. Bên trong đôi mắt màu nâu đậm, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu đỏ cam. 091, Dư Kiến cùng Hồng Vân đi một đoạn đường. Cuối cùng cũng đến chân núi Trung Hoàn Sơn. Trung Hoàng Sơn nói là núi, nhưng nhìn càng giống một khối quặng khoáng thạch kim loại khổng lồ vươn tới bầu trời. Bị đốt cháy đỏ rực, bốc lên hơi khói nóng rực. Dư Kiến dừng chân, đây chính là Trung Hoàng Sơn. Vẻ kinh ngạc và sợ hãi thoáng qua trên mặt Hồng Vân. Hỏa khí thật dồi dào. Trên mặt Dư Kiến hiện lên một nụ cười. Nếu không có hảo khí dồi dào như vậy, làm sao có thể bồi dưỡng ra Phượng Hoàng? Hồng Vân miễn cưỡng gật đầu. Nói, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Nụ cười trên mặt Dư Kiến càng sâu. Làm sao à, đương nhiên là huyết tế rồi. Khoảnh khắc lời nói của Dư Kiến vang lên bên tai, Hồng Vân liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, thì đã trông thấy một bàn tay khổng lồ xuất hiện trước mặt. Sau đó toàn bộ ý thức biến thành một vùng tăm tối. Nhưng mà, chuyện phát sinh tiếp theo càng quái dị. Sau khi Dư Kiến đem cả người Hồng Vân đập thành một bãi bùn nhão rồi dán lên trên Trung Hoàng Sơn, thì việc đầu tiên hắn làm là nới lỏng ngự thú túi, thả Trần Tu Bình và Mạc Thủ Quy ra. Lúc này Trần Tu Bình đã tỉnh. Hắn ngẩng đầu vừa định nói gì đó, thứ xuất hiện trước mắt hắn là một kiện y phục màu đỏ đang được chậm rãi thiêu đốt, cùng huyết nhục nóng hổi. Một con mắt lăn trên mặt đất, bị chân của Dư Kiến vững vàng đạp nát. Trần Tu Bình chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, sau đó dạ dày run rẩy, cổ họng thắt lại, nhịn không được nôn ra. Dư Kiến vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói, tiểu gia hòa, ta thả ngươi đi. Trần Tu Bình muốn mắng hắn, nhưng mà toàn thân ngay cả bờ môi đều đang run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi đi đi, ngươi đi đi, hết thảy tùy ngươi, ta không quan tâm. Khi hắn nói lời này, huyết nhục của Hồng Vân, huyết nhục tựa hồ cũng đã thấm nhập vào ngọn núi. Sau đó tại vị trí vốn dĩ được dán bằng da thịt của con người, dần dần hiện ra một lối vào cao lớn. Dư Kiến cứ như vậy đi vào. Trần Tu Bình ngốc tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Hắn lôi kéo một bên tay của Mạc Thủ Quy, nghĩ đến kẻ đầu têu hết thảy mọi chuyện chính là cái người trông tiều tụy giống búp bê này. Không hiểu tại sao không tức giận nổi. Giờ phút này, trong đầu hắn vẫn là huyết nhục vừa rồi, còn có con mắt bị dẫm bẹp. Hắn ngơ ngác nhìn cửa hang trước mắt, lại cảm thấy thứ mình nhìn thấy chính là y phục đỏ tươi kia cùng kinh mạch xương cốt dù sắp bị nướng chín lại vẫn mang hình dạng con người. Sau đó có người che mắt hắn. Bên tai hắn vang lên giọng nói trong veo mang theo khí lạnh. Ta mang ngươi ra ngoài. Trần Tu Bình giữ chặt người kia tay. Hắn nắm thật chặt bàn tay ấm áp trong tay mình, run giọng nói. Sư phụ, ta có phải là quá vô dụng không? Trình Ấn ôm mặt Trần Tu Bình kéo hắn vào trong lòng mình. Đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh lại, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cách chương.